Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 361, liên tục vượt ải, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản cân vớt lấy từ chuồn cv.com, gạch nối. Hồn linh tháp cửa thứ nhất thông qua, có thể chọn hồn linh để hấp thu, phong lang thiên nhiên hồn thú. Trong vòng 10 giây lựa chọn có hấp thu hay không, âm thanh điện tử từ 4 phương 8 hướng vang lên, cùng lúc đó, một quang môn màu vàng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Quang môn không lớn như mấy phiến cửa nhốt thú lúc nãy, nhưng cũng đồng dạng thâm thúy. Phía trước quang môn trôi nổi một cái bóng mờ của phong lang. Đi đường Vũ Lân vung tay lên, trước tiên chui vào quang môn mà đi. Lựa chọn con phong lang đang trôi nổi trước quang môn là có thể hấp thu dung hợp hồn linh này. Mà tiến vào quang môn, không thể nghi ngờ mang ý nghĩa là tiếp tục xông vào cửa ải thứ hai. Tầm mắt biến đổi, sau một khắc bọn họ cũng đã xuất hiện ở trong một thính đường, cùng lúc trước giống nhau như đúc. Xem ra, không có gì khác cả căn phòng bát giác tám phiến cửa lớn kim loại. Trên mặt đường Vũ Lân toát ra một tia thần quang nhàn nhạt, ánh mắt lấp lánh. Không cần hắn nói, trận hình cũng đã biến thành tam giác chiến trận lúc trước. Xa xa tám phiến cửa kim loại to lớn chậm rãi mở ra. Mà lần này, Từ Lạp Chí cũng không lại triển khai hồn kỹ, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Mọi người đều đến từ chính Sử Lai Khắc học viện, mỗi người đều trải qua học viện bồi dưỡng, bất kể là ánh mắt, sức phán đoán, đều vượt xa hồn sư phổ thông. Hắn không tiếp tục sử dụng hồn kỹ, là thông qua phán đoán thực lực đồng đội và đối thủ sau khi trải qua cửa thứ nhất. Là phụ trợ hệ hồn sư, làm sao điều phối hồn lực của mình hợp lý để phụ trợ cho đồng đội là quan trọng nhất. Tám phiến cửa lớn chậm rãi mở ra, tiếng giống giận dữ vang lên theo tám con sư tử hình thể khổng lồ toàn thân bốc lửa đi ra. Hỏa diễm ma sư, người quen cũ, trên mặt đường Vũ Lân không khỏi hiện ra một nụ cười, xem ra, hồn linh tháp này cùng thăng linh đài ít nhiều vẫn còn có chút quan hệ. Từ chủng loại hồn thú chúng phóng thích ra có thể thấy được chút ít. Tám con hỏa diễm ma sư tất cả đều là mẫu sư, từ thân hình cùng sóng năng lượng có thể phán đoán, bách niên hồn thú mà thôi. Nhưng trong số bách niên hồn thú, hẳn là có con cầm đầu, có ít nhất 500 năm tu vi. Giao cho ta đi, âm thanh Tạ Giải vang lên, sau một khắc hắn cũng đã chủ động lao ra ngoài, bay vụt thẳng đến một phương hướng khác. Đường Vũ Lân ngồi xuống tại chỗ, điều chỉnh hồn lực, bất quá là bách niên hỏa diễm ma sư thôi. Tạ Giải dư sức ứng phó. Những người khác cũng dồn dập ngồi xuống, tiết kiệm hồn lực. Đối với bọn họ mà nói, mục tiêu tuyệt đối không nằm ở những tầng đầu tiên này. Thiên nhiên trở lên, hơn nữa còn phải là thiên nhiên hồn linh vô cùng ưu tú, mới là thứ bọn họ cần. Phong lang cũng không thể khiến người ta thỏa mãn, hỏa diễm ma sư cũng tương tự như thế. Loại hồn thú ở cường độ và loại hình này đều không phải là lựa chọn của Hứa Tiểu Môn, thuộc tính cũng không ổn. Âm thanh giống giận trầm thấp vang lên, Tạ Giải đã vọt tới trước mặt con hỏa diễm ma sư thứ nhất. Thân thể của hắn bỗng nhiên nhảy lên, thân hình từ trên không trung lắc một cái, từ góc độ quỷ dị né tránh một đoàn liệt diễm phun ra từ trên người hỏa diễm ma sư. Thân thể hắn thoáng vặn vẹo một chút, ở trong nháy mắt đó đột nhiên gia tốc lại như là thuấn di xuất hiện trên phần lưng của hỏa diễm ma sư. Quang long chùy trong tay nhanh như tia chớp đâm ra, nhắm vào. Góc truyện audio.com Ngay giữa gáy của nó, từ nơi trung khu thần kinh cắt vào. Con hỏa diễm ma sư kia toàn thân trong nháy mắt sụi lơ, ngã nhào xuống đất. Mũi chân điểm nhẹ một điểm ở trên lưng hỏa diễm ma sư, Tạ Giải đã nhảy lên, lại hướng về một con hỏa diễm ma sư khác. Đường Vũ Lân nhìn mà âm thầm gật đầu. Tạ Giải bây giờ đối với quỷ ảnh mê tung bộ đã có thể ứng dụng càng ngày càng thành thạo, không còn dập khuôn cứng nhắc như ban đầu nữa, mà đã từng bước dung hợp lại cùng với năng lực của bản thân. Một con hỏa diễm ma sư tử vong, 7 con còn lại nhất thời nổi giận, trong đó có 4 con đều đánh về phía Tạ Giải, nhưng vẫn có 3 con nhằm về phía đường Vũ Lân bọn họ bên này. Tạ Giải dựa vào tốc độ siêu nhanh, lại triệt hạ một con. 4 con hỏa diễm ma sư vây quanh hắn còn sót lại 3 con. Hắn chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ uyển chuyển mà quỷ mị ở giữa bọn chúng qua lại. Hắn cũng không sử dụng hồn kỹ, chỉ bám sát tuyệt không ham chiến, không ngừng lưu lại vết thương trên người chúng nó. 3 con hỏa diễm ma sư nhằm về phía đường Vũ Lân bọn họ bên này càng ngày càng gần. Đúng vào lúc này, một bóng người lặng yên không một tiếng động chui ra, hắn hư huyễn mà lặng lẽ.